Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mùa chuẩn bị đồ đạc từ hôm trước, chỉ chờ chị Vân quay lại là cô đi ngay. Mùa chào bố mẹ, dặn dò đôi ba câu, rồi leo lên xe. Từ bé đến giờ cô mới đi xe đạp, xe máy, còn chưa từng ngồi qua. Bởi vậy cảm giác khi nhìn thấy ô tô, nó cứ háo hức, hồi hộp và khó tả lắm. Như người khác, lần đầu tiên khi xa quê hương, cảm giác sẽ là nhớ nhà, bứt rứt, không nỡ rời đi. Nhưng mùa lại khác, ngồi lên xe, cô tò mò quan sát xe chạy rồi vận dụng trang xe, bởi vậy cảm giác nhớ nhà nhanh chóng quên đi. Xe đi khỏi, mẹ cô lùi thủi chui vào góc buồng ngồi khóc. Bà thương con gái, gần 20 năm trời, giờ đây mới đi xa lần đầu. Nỗi lòng của người làm mẹ này, ai có thể thấu hiểu đây? Phải chi bà giàu có, bà nhiều tiền, bà có thể để cho con gái có một cuộc sống tốt hạt đẹp hơn, đầy đủ hơn. Thì có lẽ mùa đã không háo hức, không khao khát có được nhiều tiền hơn như vậy. Chỉ mong con gái đi xa có thể học hỏi được nhiều điều và trưởng thành hơn mà thôi. Chiếc xe 7 chỗ bòn bòn chạy qua những con đường làng đầy đất đá gồ ghề và tiến lên đường lớn. Lần đầu tiên mùa được lên huyện. À, chỉ là đi qua thôi. Sao từ xã lên huyện mà khung cảnh nó khác nhau quá vậy? Cảnh đẹp đẽ, nhà cửa chen chúc nhau, người người đông đúc qua lại. Đi cùng chuyến xe lần này có chị Vân là người nhiều tuổi nhất, đến anh lái xe cũng chạc ngoài 30 tuổi. Ngoài ra còn có một người đàn ông từ đầu đến cuối không nói năng gì và có một vẻ già hơn anh lái xe một chút, và có thêm một cô gái khác nữa. Thoạt nhìn, mùa cũng biết được cô gái này có xuất thân giống mình. Bộ quần áo ngà màu nâu đất, nước da ngăm ngăm, mái tóc chải vội, đặc biệt là móng chân và móng tay có màu vàng kè đặc trưng của những người làm ruộng. Có lẽ ngày xưa vừa qua, chị Vân đã đi ra ngoài và tìm thêm được người làm. Vì chưa quen biết nên cả hai cùng im lặng, không ai nói với ai câu gì. Chị Vân thỉnh thoảng nói chuyện với anh lái xe, những mẩu chuyện với nội dung rất khó hiểu. Mùa ngờ nghệch không nghe ra chuyện gì, còn người đàn ông đeo kính. Vì kính râm tối màu nên mùa không biết là anh ta thức hay ngủ. Chỉ thấy quanh tay trước mực, ngả đầu ra kế xe và im lặng mà thôi. Mùa không quen biết ai trong xe trừ chị Vân. Nói là quen biết, nhưng chị em cùng cha các mẹ. Từ bé đến giờ, này Vân mới được gặp gỡ. Bởi vậy tình cảm cũng chưa được là cho thân thiết lắm. Và cô cũng im lặng theo số đông. Cô gái ngồi bên cạnh cũng tầm tuổi như mùa. Có lẽ say xe nên ngả đầu ra kế và nhắm mắt ngủ. Thỉnh thoảng còn lấy tay che mồm lại, ra vẻ buồn nôn. Mùa không thấy mình say xe. Xe có máy gì và ra hơi lạnh mát, mùa rất thích. Hết ngắm xe rồi lại ngắm đường, chẳng biết đã đi qua bao nhiêu thị trấn, bao nhiêu con đường. Mùa mỏi mắt quá nên cũng ngủ thiếp đi. Kỳ lạ là ngủ rập trên xe mà cũng ngon giấc táo để. Cô mới nhắm mắt một chút mà khi mở mắt thì trời đã tối đen. Xe dừng trước một quán ăn ven đường. Chị Vân mở cửa xe bước xuống và nói vâng quơ. Đến nơi rồi. Một câu ngắn gọn nhưng ai cũng hiểu ý là phải xuống xe để ăn giải lao, ăn uống giữa đường. Cô gái ngồi bên cạnh ôm lấy túi quần áo lúc này cũng dụi dụi mắt nhìn xung quanh rồi bước xuống xe. Mùa nhanh chóng làm thân với cô ấy vì hai người cùng lứa tuổi và tầng lớp với nhau sẽ gần gũi hơn cả. Đây là lần đầu tiên cả hai xa nhà, xa quê nên khi đặt chân vào nhà hàng ăn cảm thấy cái gì cũng lạ lẫm. Chị Vân đi đâu, ngồi chỗ nào, hai cô gái trẻ cũng bám góc đi theo. Vân thấy hơi khó chịu nên nói nhẹ. Hai em cứ ngồi vào bàn này đợi chị. Chị ra ngoài nghe điện thoại một chút chuyện. Dạ. Cả hai đồng thanh đều đáp. Một lát sau chị Vân quay lại cùng với người đàn ông đeo kính và anh tài xế. Lúc này người đàn ông đeo kính mới bỏ kính ra. Mùa mới có dịp được nhìn dung nhan của người đó. Đôi mắt của y to và tròn. Đôi mắt khẽ nhếch lên, nhìn rất dữ tợn. Nếu không có chị Vân đi cùng, có lẽ cả mùa và cô bé kia đều không dám ngồi ăn cùng bàn. Cả bữa, y không nói câu gì, chỉ ăn và ăn. Ăn xong thì lại đeo kính và giữ nguyên trạng thái như lúc đầu mùa nhìn thấy. Ăn bữa tới xong, mọi người lại cùng nhau khởi hành. Trời về đêm, đường xá, ít người qua lại. Hơn nữa bây giờ, đã đến khu vực địa hình nhiều đồi núi, xe thưa thớt nên rất đáng sợ. Không còn biết bao xa thì đến, chẳng biết chỗ chị Vân ở ra sao, mà nhìn đường thế này, mùa cũng thấy có một chút hoang mang. Đường đồi núi, đèo dốc, chiếc xe 7 chỗ cô độc một mình trên cung đường vắng. Thỉnh thoảng có chiếc xe thổ hàng chạy qua. Cơm no, xe rì rì chạy, mùa lại thiêu thiêu chìm vào giấc ngủ. Đường ngủ ngon thì có tiếng gọi. Dậy đi các em, đến nơi rồi. Là tiếng chị Vân. Mùa mở mắt ra, thấy xe dừng lại ở trước một căn nhà cấp 4 cũ kỹ. Bên ngoài tường mốc rêu xám đen. Người đàn ông đeo kính thì không thấy đâu nữa. Cô bé ngồi bên cạnh vẫn còn ngủ say. Có lẽ do say xe nên bạn ấy mệt, nôn nhiều lần quá nên giờ ngủ không hề hay biết gì. Này, Cúc ơi, dậy đi, hình như là đến nơi rồi đấy. Cúc mắt nhắm mắt mở, ngẩng đầu dậy, lờ đễnh nhìn ra phía ngoài xe. Xe đang đậu trên một con đường không quá nhỏ, cũng không quá to. Hai bên nhà cửa san sát nhau, có lẽ đây là nơi chị Vân đang làm ăn và sinh sống. Nhưng là vì ban đêm nên trông hơi buồn và có chút lạ lẫm. Cả hai dắt nhau xuống xe, mang theo túi quần áo ôm khư khư trước ngực như sợ ai lấy mất. Đúng là lần đầu thoát ly quê hương. Đêm nay hai đứa cứ ngủ ở lại đây, chìa khóa đây. Chị Vân nói xong liền quăng chùm chìa khóa lại chỗ Mùa. Vậy chị sẽ ngủ ở đâu ạ? Mùa hỏi lại. Chị bây giờ đi đằng này có chút chuyện, đêm nay có chuyến hàng nhập về, nếu ngủ thì hỏng hết chuyện. Hai đứa đi đường dài mệt thì ngủ đi nhé. Trời sáng chị sẽ quay lại, hoặc không thì sẽ báo cho người đến đón hai đứa đi ăn sáng. Không đợi Mùa và Cúc hỏi thêm câu gì, Vân đã trèo lên xe. Chiếc xe nhanh như chớp, phóng như bay vào trong đêm. Một lát sau đã bất dạng, không thấy bóng sáng ở đâu nữa. Hai đứa bảo nhau mở cửa nhà rồi vào trong. Căn nhà tối đen, lần mò mãi, Mùa mới tìm được công tắc bật điện. Xung quanh đâu đó còn đưa lại mùi ẩm mốc, giống như căn nhà này lâu đã không có người ở vậy. Bên trong không có đồ đạc gì nhiều, phòng khách, kê bộ bàn ghế đã màu đen cũ kỹ. Trên bàn có chiếc gạt tàn đựng đầy màu thuốc đã hút dở. Mùa đi vào bên trong, có gian buồn để ngủ nhưng không có cửa nào gì. Cô bỏ đồ vào trong đó rồi ngồi tìm nước rửa tay chân. Nhìn qua một lượt Mùa đoán chắc đây không phải là nhà chị Vân ở. Căn nhà không có vật dụng gì nên chỉ có thể ngủ tạm mà thôi. Cúc sợ hãi cứ bám lấy Mùa. Cô đi đâu thì Cúc cũng đi đó, không dám tách nhau ra. Vì căn nhà u ám, Cúc sợ có ma. Cả hai vào giường đi nằm nhưng không dám tắt điện. Ở trên xe mệt quá nên tôi không nói nổi. Cả là ngại chị Vân và mấy người nơi kia nữa. Ở quê cậu làm gì rồi? Cúc nằm bên không ngủ được liền hỏi chuyện Mùa. Tớ à? Quê mình thì ngoài trồng lúa trồng hoa màu, thì cậu bảo có làm gì được nữa? Mùa đáp. Nhưng gần một năm nay, tôi đi làm ở nhà máy gạch ở xã bên, còn cậu thì sao? Tôi cũng cùng như cậu mà thôi, học hết cấp 2 ở nhà trồng lúa giúp bố mẹ. À, quê tớ trồng nhiều cói lắm, hết vụ mùa thì ở nhà dệt chiếu cói cùng với bố mẹ. Thế sao cậu quen chị Vân mà theo chị ấy lên đây vậy? Mùa lại hỏi tiếp. Đâu, nhà tớ không quen chị ấy đâu. Hôm trước có bà cô ở đầu làng, tự nhiên chạy vào nhà tớ, nói chuyện với mẹ tớ, ý bảo có người quen cần tiền con gái như là bọn mình lên phụ bán hàng ấy. Bà ấy nói hay quá nên mẹ mình đồng ý cho mình đi. Thế cậu có thích đi không? Cũng thích thích, vì từ bé có được đi bao giờ đâu, với cả cũng thử xem làm ăn thế nào, hễ không chịu được thì mình xin nghỉ, lo gì? Ừ, đúng đấy, mà chúng mình ở quê lao động như trâu như bò, vất vả thế còn chịu được. Không lẽ như chị Vân nói, bán hàng nhàn hạ lắm, mình mà không làm được người ta lại cười cho. Ừ, phải đấy. Mùa và Cúc trò chuyện mãi, đi xe đường dài mệt mỏi nên ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, cả hai còn đang ngủ thì giật mình bởi tiếng gõ cửa ầm ầm. Dậy chưa hai em ơi? Dậy đi, sáng bảnh mắt ra rồi mà chưa dậy à? Dạo một người đàn ông ồm ồm. Mùa và Cúc lồng cồng ngồi dậy, buộc vội mái tóc và ra mở cửa. Bên ngoài là một thanh niên to to, nước da hơi ngăm ngăm, quần jean và chiếc áo kẻ caro cổ màu đang đứng đó. Thấy hai đứa, anh ta liền nhoẻn miệng cười. Dậy muộn thế, anh gọi mãi mà không nghe thấy gì à? Dạ, anh là ai vậy à? Mùa đáp. À, quên chưa nói. Chị Vân bảo anh đưa hai em đi ăn sáng. Nhanh nhanh chuẩn bị đi các em, anh chờ kẻo muộn. Dạ. Mùa vào Cúc chạy vội xuống dưới, nhanh tay sửa soạn. Rồi đi theo anh thanh niên kia, đi bộ một đoạn cách đó không xa. Ban ngày mặt trời lên, nhìn quang cảnh khác hẳn với ban đêm khi hai người vừa đặt chân xuống đây. Người đi đoạn đông đúc, hàng quán cũng bày biện đủ lại. Anh kia dẫn hai đứa vào trong quán cháo lòng, tự mình gọi ra hai bát tiết canh, một đĩa lòng non, một tô cháo vật vã và thêm một chai rượu nhỏ. Còn hai cô gái muốn ăn gì thì tùy ý gọi món. Hai cô chọn ăn cháo, vừa ăn vừa im lặng quan sát xem anh kia ăn uống thế nào. Cứ một ly rượu nhỏ đưa lên miệng, anh ta lại gắp một miếng bỏ vào mồm, nhai ngồm ngoàm, hai hàng trên mép rung rinh theo điệu bộ nhai. Thỉnh thoảng, anh ta lại nhặt cọng rau thơm cho vào mồm ăn kèm, vừa nhai tóp tép vừa bảo. Chà, ngon quá. Ngon thế này mà hai em ăn không thích à? Ăn thử miếng này đi, nhai sần sật luôn nhé. Anh ta nói xong, liền cắp đưa lên trước mặt hai cô một miếng dạ dày lợn trắng phao, nhưng cả hai đều lắc đầu vì đã no bụng rồi, và vì ngại nữa. Ăn xong cả ba lại trở về căn nhà tối qua, mùa vào cúc ngủ, anh kia lại nói. Lát nữa chị Vân sẽ về đây, đưa hai đứa đi xem công việc. Dạ, mà chỗ làm của chị có xa lắm không vậy anh? Cách đây 5 km thôi, ở trong chợ mà. Hai đứa tiền gì? Để nói chuyện cho dễ, chứ nói vô vờ như thế này thì mệt mỏi quá. Mùa mỉm cười rồi tự giới thiệu. Dạ, em là Mùa, còn đây là Cúc ạ. Mùa à, Cúc à. Anh ta nói xong, nhìn hai đứa một lượt rồi cũng giới thiệu. Anh tên là Quảng, cứ gọi anh là Quảng nhé. Anh theo chị Vân được 3 năm nay rồi. Dạ. Mà hai đứa nhìn cũng xinh đấy, thế này lại được kiếm bộn tiền rồi. Quảng vô tư nói ra câu ấy mà không nghĩ ngợi gì, còn Mùa và Cúc, hai đứa ngơ ngác. Sao lại kiếm được bộn tiền hả anh? Bị hỏi ngược lại, Quảng mới nhớ ra là mình lỡ lời, anh vội bào chữa. À, ý anh là, nhìn hai đứa xinh xắn, có bán hàng nhiều thì họ thấy xinh, họ vào mua nhiều hơn, như thế chẳng kiếm được bộn tiền à? Chị Vân chuyến này tìm người khéo thật đấy. Hai cô gái ngây thơ không hiểu gì, nghe vậy tưởng đâu là được khen. Mà chị Vân bán hàng gì vậy anh? À, lát nữa chị ấy qua rồi hai đứa biết, cứ chờ đi. Vâng ạ. Đúng như lời của Quảng, một lát sau chị Vân đến thật. Mới từ đêm qua, chị còn nói đi có việc, mà bây giờ đã có mặt ở đây, quần áo đã thay sang bộ khác, thần thái sắc mặt không thay đổi gì nhiều. Đi đường xa như vậy, nhưng trên khuôn mặt chị ta không có biểu hiện gì gọi là mệt mỏi cả. Vân bước vào trong nhà, bỏ kính xuống rồi vẫy tay. Hai đứa theo chị đến chỗ này nào, đã thấy trong người khỏe hơn hôm qua chưa? Mùa và Cúc bảo nhau đứng dậy đi ra ngoài. Ngủ một giấc là bình thường luôn rồi chị ạ. Mùa đáp lời, vì cô dẫu sao cũng là em gái của chị, tuy không thân thiết nhưng cũng gần gũi hơn Cúc. Cúc im lặng đi theo không nói câu gì cả. Mọi người ngồi trên ô tô chị Vân, xe lại bon chạy. Mùa thầm nghĩ, không biết chị ấy giàu có cỡ nào mà xe đưa đón sang trọng như thế này nữa. Phận làm thuê như cô mà cũng được ngồi xe trang trọng, thật là. Mùa tò mò, song với sự hiểu biết về xã hội ngoài kia còn quá nông cạn, nên cô không thể suy đoán gì được. Xe dừng lại trước cổng chợ lớn, người tấp nập đi lại. Chị Vân ra hiệu cho anh lái xe ở đó chờ mình. Cô dẫn Mùa vào cúp vào trong, vừa đi vừa giới thiệu. Chị làm ăn ở chợ này cũng hơn chục năm rồi. Đầu tiên là bán muối gạo, cũng cơ cực lắm các em ạ. Sau đó có tí vốn, chị đi buôn bán quần áo. Chồng chị thì buôn trái cây, làm lũ tần tảo. May mà có ông trời, ông phù hộ. Nghe Vân kể chuyện, hai đứa cũng chỉ biết nghe. Vì thực chất 10 năm qua chị ấy sống và làm thế nào để có tiền, thì chị ấy là người rõ nhất. Lời kể lể tâm sự khi nãy chỉ là lời nói đầu môi mà thôi. Bởi vậy cả hai đều không góp ý câu nào. Chị Vân thấy hai đứa im lặng, lại hỏi tiếp. Chợ này to lắm em ạ, to nhất ở cái khu này luôn. Trong vòng bán kính 40-50 km ở lại đây thì chợ này là buôn bán sầm uất nhất đấy. Dạ. Ừ, thôi đi, theo chị về bên kia. Ký ốt quần áo của chị bên đó. Kìa, thấy to không? Biển hiệu Mỹ Vân, thời trang nam nữ đó. Mùa và Cúc nhìn theo hướng chỉ tay của chị Vân, quả có nhìn thấy tấm biển như chị ấy nói thật. Hai đứa tò mò, muốn xem bên trong bài biện thế nào, thì cả hai sẽ cùng nhau bán quần áo cho chị ấy ư. Vân mở cửa ký ốt, rồi ra cho hai đứa một chìa khóa cửa, cô nói. Bên trong đây có nhà vệ sinh, nhà tắm, cả bếp nấu nữa. Hai đứa có tùy ý mua bán gì ở chợ mà nấu ăn. Có cái sập đựng gỗ ở góc tường kia rồi, Mệt thì nằm đó mà nghỉ lưng. Đây, chị đưa cho tiền mà ăn trước này. Nhớ là hạn chế thôi nhé. Dạ. À, chị bảo này, khách vào xem quần áo, họ muốn thử cái nào thì hai đứa cứ lấy cho họ thử. Giá chị có in sẵn trên mác rồi. Mỗi cái bớt từ 10 đến 20 nghìn hoặc 30 nghìn nếu khách khó tính. Cứ vậy thôi, không có đâu nhé. Thỉnh thoảng chị sẽ ra qua, có gì chị lại hướng dẫn tiếp. Dạ. Ừ, vậy thôi đi. Chị lại chạy đằng này một chút. Lúc khác, chị sẽ quay lại. Mà có đứa nào trêu ghẹo hay là gì thì cứ gào ầm lên. Chợ đông đúc như thế này, mọi người sẽ giúp cho. Không sợ đâu. Vâng ạ. Mùa và Cúc ngơ ngác, hai đứa chưa bán hàng bao giờ cả. Nhìn những giá treo đồ toàn vải phóc đồng các kiểu, hòa hết cả mắt vì nó quá đẹp. Đời các cô tính đến thời điểm hiện tại chưa được mặc những bộ đồ đẹp và lộng lẫy thế này. Nhất thời, cả hai cứ đứng thở thẫn ra mà ngắm nghía. Mùa và Cúc bắt đầu thử sức với công việc từ ngày hôm ấy. Chiều hôm đó, chị Vân nói Quảng đem hành lý của hai đứa qua ký ốt ở chợ cho Mùa và Cúc, dặn hai cô ở đấy luôn. Ban ngày bán hàng, ban đêm thì ở lại để trông coi hàng hóa. Kỳ lạ là chị Vân cũng không quay lại nữa. Dường như chị ấy không mấy quan tâm tới hai cô có bán được hay không. Và ngạc nhiên hơn nữa là vào Mùa và Cúc, chị ở đó đến ngày thứ ba mà không thấy có bóng người nào vừa mua đồ cả. Mặc dù quần áo bày biện ở đây rất nhiều và đẹp mắt, chợ thì đông đúc thế kia, người đi lại nhiều không ngớt, mà lại không có bóng người nào ké vào ký ốt xem đồ. Hai cô gái trẻ ngơ ngác nhìn nhau rồi lại tự trách bản thân. Do cú thẩm mỹ của các cô kém nên thấy để quần áo đẹp tuyệt. Hay là nhìn hai cô quê mùa quá, không có ai muốn vào, hay là phải ra ngoài cửa mời chào họ vào nghỉ. Nghĩ vậy, sang ngày thứ tư, Mùa vào Cúc ra cửa đứng, hễ thấy có người đi qua liền mời chào. Cô ơi, vào xem đồ đi ạ. Chị ơi, ghé qua mua quần áo đi ạ. Anh ơi, chú ơi. Thế nhưng vẫn không có người vào mua. Từ hôm dẫn hai đứa vào chợ, chị Vân cũng không quay lại nữa. Anh Quảng cũng không đến lần nào nữa. Buồn bán thế này, có khi bị đuổi việc mất, Mùa và Cúc lo lắng. Quá nhàm chán vì ngày nào cũng mở cửa để bán hàng, khách thì không có, người mua cũng không luôn. Mùa ra ngồi với mấy chị bán đồ ăn vặt lần nào hỏi chuyện. Chị ơi, chị bán cho em hai cốc chè đi ạ. Chè gì em ơi? Dạ, thập cẩm, nhiều đậu đen nha chị. Ừ, mà em mới đến đây à? Sao chị biết ạ? Thì mấy hôm nay thấy ký ốt ở chỗ kia mãi, bình thường có thấy ai đâu. Nghe chị bán chè nói, mà Mùa ngơ ngác không hiểu gì bèn hỏi lại. Vậy là có nghĩa trước nay cửa hàng này luôn đóng cửa à chị? Ừ, trước nay chỉ có biển hiệu để tên thế thôi, chưa có bán buôn gì bao giờ hả em? Chủ ký ốt rất lâu rồi không đến đây nữa. Không đúng. Chị bán chè, có gì nhầm lẫn không nhỉ? Chị Vân hôm trước mới nói là chị ấy bán ở đây chục năm trời, không lẽ chị ấy bán chè lại nhầm lẫn với ai sao? Chị ơi, chị có nhầm lẫn gì không ạ? Bên trong bày biện nhiều quần áo đến thế kia, còn buôn bán thì chẳng phải là vứt tiền đi hay sao ạ? Cái này thì chị không biết, nhưng trước nay ký ốt ấy chẳng bao giờ mở cửa cả, cũng có thể bây giờ mới bắt đầu bán. Dạ. Nhận hai túi chè từ tay chị bán hàng, Mùa lơ đánh bước về phía ký ốt. Không lẽ chị Vân nói dối cô vào Cúc ư? Tại sao mở ký ốt ra lại không buôn bán gì cả? Vậy là thế nào? Mấy ngày qua chị ấy lại không đến, hai đứa ngồi ăn chè rồi tự đặt ra những câu hỏi mà không có câu trả lời. Nhưng rồi đó cũng chỉ là những suy luận vu vơ, không có căn cứ mà thôi. Một bên là chị gái, một bên là người ngoài, Mùa biết tin vào ai đây? Không lẽ ngay cả chị gái mình cũng không đặt niềm tin được hay sao? Nghĩ vậy, Mùa đành tặc lưỡi. Chắc chị Vân chị ấy bận việc gì đó thôi. Cửa hàng không buôn bán được ắt hẳn là có lý do. Chờ chị ấy quay lại mình sẽ hỏi cho ra nhẽ. Chị Vân bảo bán và trông coi cửa hàng, không cả bán được thì thôi, còn việc trông coi thì phải làm tốt, kẻo lúc ấy chị đến chị lại mắng cho. Qua thêm một ngày nữa thì Vân quay trở lại. Mỗi lần xuất hiện là một lần Vân khiến cho Mùa và Cúc thấy choáng ngợp trước vẻ ngoài của chị ta. Chiếc váy hai dây trễ cổ lấp ló vòng một căng đầy, vòng eo nhỏ gọn của phụ nữ tuổi 40 chắc chắn sẽ làm cho nhiều người phải ghen tị và thèm muốn. Nước da trắng và mịn màng, khuôn miệng xinh xắn, kéo đưa đầy càng làm tăng lên sự trang trọng cho Vân.

giọng quen quen, thì ra là anh Quảng. Hai đứa đã ngủ chưa? Mở cửa cho anh với. Chị Vân bảo việc anh dặn dò cho hai cô đây. Nghe đến chị Vân, Mùa và Cúc lật đật chạy ra mở cửa không suy nghĩ, bởi vì anh Quảng là tay chân của chị ấy mà. Vừa mở cửa, Mùa vừa nói. Có việc gì mà chị Vân kêu anh đến giờ này thế ạ? Ừ, gấp lắm em. Mở cửa cho anh đi. Mùa nhanh tay mở khóa. Chốt vừa bật ra thì từ bên ngoài xông vào hai người đàn ông cao lớn. Một người là Quảng, một người khác Mùa không biết tên là gì vì hôm nay mới gặp lần đầu tiên. Quảng lao đến ôm chặt lấy Mùa, còn tên còn lại thì ôm chầm lấy Cúc. Bị ôm bất ngờ, hai cô đồng loạt kêu cứu. Bảo tôi ra, các anh đã làm gì vậy? Bỏ tôi ra. Hai thanh niên cao khỏe nhìn nhau nháy mắt, rồi đồng thời nhét cái rẻ khô vào miệng cả hai, khống chế, không gào lên được, Mùa và Cúc ra sức giãy giụa. Tay của hai cô lần lượt bị trói bằng sợi dây thừng nhỏ, càng cố vùng vẫy thì sợi dây thừng càng siết chặt hơn, đau đớn vô cùng. Đến giây phút này, Mùa mới nhận ra là Quảng chỉ là một người sở khanh, chứ không tốt đẹp gì. Hai tên đàn ông khỏe mạnh sau khi khống chế được hai cô gái trẻ, liền đóng kín cửa lại, chốt cẩn thận đâu đó rồi đi vào trong nhà. Mùa và Cúc sợ hãi đứng nép vào nhau. Một lúc tên Quảng và tên còn lại đến gần, thì cả hai cầm cự trong cổ họng mà không thốt ra lên lời. Sao nào? Muốn hét lên lắm đúng không? Hét đi. Hét to lên cho anh mày nghe nào. Đừng lo lắng điều gì cả. Rồi anh đây sẽ chăm sóc tận tình cho các em mà. Tên đàn ông cao to mặc đồ đen tiến đến gần Mùa. Hắn lấy tay kẽ nhéo mau một cái, rồi cười khẩy. Mẹ kiếp, chuyến hàng này ngon vãi, mà lại không được hưởng lâu. Tên Quảng nói thêm. Lần này chị Vân yêu cầu cao lắm. Bảm đảo là phải chin, phải mượt. Nếu không lần sau, họ không cần hàng mình nữa. Cẩn thận, kẻo bị xử đẹp thì anh em mình không còn mặt mũi nào nữa đâu. Ông đây phỉ nhổ nhé. Mẹ nó nữa, nó sai khiến như trâu như chó. Chúc rút mãi, hầu hạ nó thì được cái gì đâu. Ngon nghẻ gì, đằng nào thì chẳng truyền đi rồi, chẳng bóc hàng. Mà cũng thế thôi, anh em mình không hưởng một tí, thì có phải là phí không? Xem lần này ả ta lựa được hàng non tơ thế này. Ông đây, là ông đây thích nhất kiểu hương đồng gió nội nhé. Nó mới ngọt nước làm sao? Quảng lại nói tiếp. Sơ muối tí nào thì sơ đi, đừng làm quá. Kéo gió này lại khó ăn khó nói đó. Cái đồ nhát gan. Cả lại quay sang chửi rùa bạn. Nói đoạn, hắn kéo tay Mùa bắt đi vào trong gian buồng. Quảng vội can. Ấy, đừng động vào nó. Nó là em gái của chị Vân đấy. Chị ấy mà biết thì mày toi đấy. Mùa nghe thấy được thì được đà lại càng dãy dụa hăng máu hơn. Hắn tức quá thả cô ra, nhưng chưa dừng lại đó, hắn ra ngoài túm tay Cúc và bắt đi vào trong tay Mùa. Vì hắn biết chắc chắn Cúc không phải là trường hợp ngoại lệ như Mùa. Lúc này Cúc mới la ầm ĩ trong cổ họng, mặt cô đỏ bừng lên, hai mắt trợn tròn, toàn là lòng trắng, cố gắng chống cự. Mùa đứng ngoài nhìn Quảng với ánh mắt căm thù. Cô hận vì đã không phát hiện ra tên này là người xấu ngay từ đầu. Cả chị Vân nữa, chị ấy là người như thế nào? Mùa hoang mang và bắt đầu mất niềm tin thật sự. Ngay cả những người mang tiếng là có quan hệ máu mủ cũng không tin tưởng được, thì giờ đây ai có thể bảo vệ được cô? Cùng cảnh trước mắt thật khiến cho người ta sợ hãi. Du lịch chứ gì, buôn bán cái gì chứ, tất cả chỉ là một vở kịch. Mà giờ đây khi hai cô gái nhẹ dạ phát hiện ra thì đã quá muộn mà thôi. Quảng cảm thấy khó chịu khi Mùa nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn như thế. Không phải hắn không muốn động vào cô, mà bởi vì nể Vân, hắn muốn làm ăn lâu dài. Mà các cụ vẫn có câu đánh chó phải nể mặt chủ. Bởi vậy giờ đây hắn không động đến Mùa, nhưng không có nghĩa là hắn sợ cô. Quảng bắt đầu giở thái độ và phô bày con người thật của mình. Mày nhìn cái gì con ranh kia? Ông đây lại móc con mẹ mắt mày ra giờ. Dám nhìn ông bằng thái độ đấy à? Lão tép! Mùa hận không thể xông đến, tát thẳng vào mặt chó của tên Quảng kia mấy phát. Cô tức giận đến nỗi, mặt đỏ bừng lên, hai tay nắm đan chặt vào nhau, mắt trợn lên nhìn thẳng vào mặt Quảng. Hắn ta nói vậy, liền ngả ra kế không thèm đôi co với Mùa nữa. Ở bên trong, tên đàn ông đang còn ra sức giày vò Cúc, tấm thân to khỏe của hắn đang nằm đè lên người cô. Cúc muốn chống trả nhưng không được, toàn thân cô bất lực, hai chân muốn co giãy đạp vào người tên kia, nhưng không nổi vì hắn đè lên người cô quán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net